thật lòng về chính lời nói của mình. Vì mãi sau để em cũng chẳng thể nào quay trở lại. Baby, bên cạnh em đã có một ai chưa? Có ai đang đưa đón vì lỡ ngày mai mưa? Em vẫn say xưa, anh đã quen với hình bóng của em trong đầu, giờ đây sẽ không còn thấy nữa. Ta đã hứa sẽ bên nhau lâu, nhưng giờ em đi đâu mau? Những kỷ niệm đang slow mo, anh chỉ biết biết on no. Tôi nói bạn đã nói vào, anh chỉ để ngoài tai nghe. Còn tim em anh mới vào, giờ phải thật ra mai về. Anh không biết em đâu, không muốn làm best friend đâu. Dù có say tim bao nhiêu lần nữa, anh cũng chẳng chết thêm đâu. Anh say cho hết đêm thâu, niềm tin đã khớt lên nhau. Cuộc tình nào thì cũng chỉ như thế, chỉ có cái kết. It's a lonely love. Em đã chết trong tình yêu cô đơn của đôi ta. Để có sao hắn ta lại hứa rằng sẽ mãi yêu em chẳng rời xa. Lời nói gió bay. I know you will do the same. Xinh đẹp, giờ trên môi của em đâu rồi? Yêu anh ta

tranh chưa liền thật đẹp và ngày mưa cứ